Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449. Đệ 2449 chương ý đồ không đơn giản. Loan Hân cùng Phong Thần, Ngô Thanh Thiền tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền đưa ra cáo từ rời đi. Năm người đi rồi, Ngô Thanh Thiền trong mắt nhiều ra vài phần nghiền ngẫm chi sắc. Cái này Loan thiếu chủ không đơn giản, nàng đối với người ý đồ càng không đơn giản, Ngô Thanh Thiền chính mình chính là nữ nhân. Lại phi thường mẫn cảm, Loan Hân đang xem hướng nhà nàng bệnh mỹ nhân khi tuy rằng che giấu thực hào. Nhưng là lại mang theo một loại như là ham muốn chinh phục vọng đồ vật. Phong Thần ôm Ngô Thanh Thiền vòng eo, tiến đến nàng bên tai hài hước, nàng đối ta có hay không ý đồ, cùng ta không hề tương quan, chẳng lẽ nhà ta Thiền Thiền ghen tị. Ngô Thanh Thiền buồn cười nghiêng đầu, đem cái trán chống Phong Thần cái trán, hơi thở phun ở hắn chóp mũi. Ta đối nhà ta mỹ nhân có tuyệt đối tin tưởng, cho nên mới sẽ không làm ghen sự tình, đây là lời nói thật. Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần có tuyệt đối tin tưởng người nam nhân này sẽ không phản bội chính mình. Bất quá chính mình nam nhân bị người khác nhớ thương chung quy vẫn là có vài phần khó chịu. Phong Thần hôn lấy Ngô Thanh Thiền môi, trằn trọc triền miên, ta chỉ là Thiền Thiền, Ngô Thanh Thiền mặt mày mang cười. Nhiệt tình hồi hôn qua đi. Hai người thân triền miên lâm ly, Quất Trì Ngọc đám người vừa lúc đi vào sân thấy như vậy một màn. Nhịn không được có chút xấu hổ, Thạch Hy sắc mặt tác đổi, Mạc Danh âm trầm vài phần, phát hiện người tới hơi thở, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền mới chưa đã thèm buông ra lẫn nhau. Ngô Thanh Thiền khóe môi dơ lên, nhà nàng bệnh mỹ nhân hương vị luôn là như vậy mỹ. Như thế nào đều ăn không đủ. Ngô Thanh Thiền sống được tự mình tiêu sái, cũng không để ý có hay không bị Uất Trì Ngọc đám người nhìn đến các nàng thân thiết. Các ngươi tới, ngồi, Uất Trì Ngọc cười như không cười nhìn hai người, chúng ta có phải hay không quấy rầy? Không ngại, các ngươi đi rồi chúng ta còn có thể tiếp tục, ngồi đi, Ngô Thanh Thiền lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nói. Ngoặc kép, mấy người trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương quả nhiên không phải bình thường nữ nhân, loại này lời nói đều nói được, bất quá lại một chút không cho người phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng thực xuất tính sang sảng. Mấy người ngồi xuống, Ngô Thanh Thiền cười nhìn Tịch Nếu Vũ nói, ta còn đang muốn đi tìm ngươi đâu, Tịch Nếu Vũ thập phần ngoài ý muốn. Tìm ta, hắn thật nghĩ không ra tới đại ma vương muốn tìm chính mình làm gì. Bởi vậy còn mang theo vài phần tò mò, vừa rồi các ngươi trung thiên cảnh Loan gia Loan Hân lại đây bái phỏng. Cho nên muốn hỏi một câu ngươi biết cái này gia tộc cũng hoặc là biết người này sao? Ngô Thanh Thiền trực tiếp hỏi, Tịch Nếu Vũ nghe được Loan Hân hai chữ, sắc mặt nháy mắt đổi. Ngô Thanh Thiền vừa thấy Tịch Nếu Vũ biến sắc mặt, trong lòng liền nhiều vài phần suy đoán. Làm sao vậy, người nhận thức Loan Hân? Tịch Nếu Vũ ngước mắt Mạc Danh nhìn Phong Thần liếc mắt một cái. Cười trả lời, Loan gia ở trung thiên cảnh thuộc về đỉnh cấp thế gia. Địa vị giống như là hạ thiên cảnh Quy Nguyên Tông, Huyền U Cốc loại này, Loan Hân cá nhân cũng phi thường nổi danh. Nàng là Loan gia đã định ra người thừa kế, thân thủ đêm này huynh đệ tỉ muội lộng tàn lộng phế. Thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, hành sự tác phong sấm rền gió cuốn, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Liền này đó, Tịch Nếu Vũ nghĩ ho khan một tiếng nói, Loan Hân ở trung thiên cảnh tương đối nổi danh, còn bởi vì nàng hảo nam sắc nàng ở Loan nuôi trong nhà rất nhiều trai lơ. Nghe nói các loại diện mạo khí chất nam nhân đều có. Có chính nàng quải, cũng có nàng cướp đi. Bất quá không thể nghi ngờ đều có một cái đặc điểm. Đó chính là diện mạo hoặc là khí chất xuất chúng, Tịch Nếu Vũ tưởng nói lấy Phong Thần như vậy. Diện mạo cùng khí chất tuyệt đối thỏa vào Loan Hân mắt. Nhưng nghĩ Ngô Thanh Thiền hẳn là đoán được, làm trò nhiều người như vậy cũng chưa nói ra tới. Hết chương.